lấy nhầm chồng đại gia. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đẹp không vợ tôi làm đó. Trên thế giới có một loại sinh vật gọi là người vợ thông minh. Hồi trước Thẩm Thất không hiểu, nhưng buổi tối hôm nay Thẩm Thất vẫn không hiểu thì thật khó rồi. Bởi vì từ khi bắt đầu vào bữa tiệc, Hạ Nhật Ninh chỉ cần gặp một người là sẽ khoe khoang cà vạt của mình. Cà vạt của tôi tối nay thắt có đẹp không? Vợ tôi làm đó, Hạ Nhật Ninh không ngại khi cà vạt của người khác đều là hàng hiệu cao cấp thế giới, khoe khoang không cần không cần. Hơn nữa tất cả mọi người trong bữa tiệc đều biết, Hạ Tổng hôm nay thắt cà vạt do phu nhân thiết kế và làm ra. Văn Nhất Phi cũng đến rồi, anh ta vừa đến là tìm Thẩm Thất nói chuyện. Tiểu Thất à, em rốt cuộc đã thiết kế cho Hạ Nhật Ninh cái gì? Em xem anh ta, khoe khoang cả buổi tối rồi. Văn Nhất Phi khuôn mặt tìm bằng chứng nhìn Thẩm Thất, nghe thật đáng thương à, giống như cả đời này chưa thắt cà vạt bao giờ. Thẩm Thất ôm mặt trả lời, đều là lỗi của em. Văn Nhất Phi sát lại gần nói, cà vạt kia thật là do em thiết kế. Thẩm Thất gật gật đầu, tác phẩm đầu tiên. Văn Nhất Phi gật đầu, hèn chi xấu vậy. Thẩm Thất, Văn Nhất Phi tiếp tục nói, nhưng mà cũng làm cho anh một chiếc đi. Thẩm Thất giữ dằn nhìn anh ta. Chê xấu còn đòi, bởi vì do xấu có phong cách nên anh mới phải đặt trước một chiếc. Văn Nhất Phi tự nhiên trả lời, đợi em nổi tiếng rồi, trở thành nhà thiết kế có tiếng, anh sẽ lấy chiếc cà vạt này ra để uy hiếp bán giá cao cho em, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em. Xem, kinh doanh vạn lợi, anh thông minh biết bao. Thẩm Thất nghiến răng, không làm cho. Văn Nhất Phi cười hi hi vênh mặt ra nói tiếp, đừng mà, chúng ta bây giờ là bạn tốt, thân làm bạn tốt sao có thể tùy ý từ chối yêu cầu của bạn bè. Thẩm Thất nghênh cổ, em có thể từ chối à? Văn Nhất Phi vẫn muốn làm loạn với Thẩm Thất. Âm thanh của Phùng Mạn Luân từ đằng sau bay tới. Tiểu Thất, em cũng đến rồi. Thẩm Thất và Văn Nhất Phi đều quay đầu. Văn Nhất Phi nhìn thấy Phùng Mạn Luân, đôi mắt đào hoa mang một chút ý cười hài hước. Kìa, Phùng thiếu gia đến rồi. Phùng Mạn Luân đến chỗ Văn Nhất Ninh gật đầu. Văn thiếu gia thật thú vị. Văn Nhất Phi cười lưu manh. Đâu có tôi thì lần đầu tiên biết được quan hệ của Phùng thiếu gia và Tiểu Thất, hơn nữa lại rất thân thiết. Đó là tự nhiên, chúng tôi là huynh muội cùng sư môn. Phùng Mạn Luân ý nhìn đầy thâm sâu nhìn Văn Nhất Phi, sau đó quay đầu nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất, lần trước tặng sách cho em đọc hết chưa? Anh lại mới có được mấy quyển bản thảo của một số bậc thầy hàng đầu, em có hứng thú xem qua không? Mắt Thẩm Thất sáng lên, nhưng cảm thấy không đúng, lập tức dùng lời lẽ từ chối. Mỗi bản thảo của các thầy đều có bản quyển riêng, tôi xem qua sợ là không tốt. Phùng Mạn Luân nở nụ cười ngọt ngào. Không sao cả, những bản thảo này anh đã lấy được bản quyền, đều là bản thảo thiết kế của các sản phẩm trước kia thiết kế, mặc dù đã đi qua một khoảng thời gian, nhưng đối với người mới học mà nói, vẫn có tác dụng khơi nguồn cảm hứng rất lớn. Trong tim Thẩm Thất có đôi chút háo hức, cô bây giờ được thấy cũng chỉ là những bản thảo của Trác hồi trẻ, bản thảo bây giờ của Trác Thẩm Thất cũng chưa nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng xem Thẩm Thất bây giờ là phu nhân tổng tài tập đoàn Hạ Thị, bản thảo của Trác đã ký hợp đồng bảo mật với tập đoàn Hạ Thị, ngoại Hạ Nhật Ninh và mấy người có liên quan ra, những người khác không được đụng tay vào. Thẩm Thất vừa mở miệng, chưa kịp mở lời, âm thanh Hạ Nhật Ninh ở một bên đã bay tới. Phụng Mạn huynh cũng đến rồi à, anh xem cà vạt của tôi có đẹp không? Tiểu Thất thiết kế đó, sản phẩm đầu tiên. Thẩm Thất và Văn Nhất Phi cùng nhau ôm mặt, chúng ta không quen anh chàng đó. Biểu cảm trên khuôn mặt của Phùng Mạn Luân cứng đơ, đây chính là tuyên chiến với anh sao? Anh ta dù có là sư huynh của Thẩm Thất thì có thể làm gì? Tác phẩm đầu tiên của Thẩm Thất là của chồng cô, không phải của sư huynh cô. Tay Hạ Nhật Ninh đưa ra ôm lấy eo của Thẩm Thất, biểu cảm hài lòng nói. Tôi cảm thấy Tiểu Thất sau này nhất định sẽ trở thành nhà thiết kế đẳng cấp trên thế giới. Xem này, tuy rằng đây là tác phẩm đầu tiên của cô ấy, nhưng đã nhìn thấy được hình mẫu rồi. Những người đàn ông tham gia bữa tiệc tối nay, cà vạt mỗi người không phải loại cao cấp thì cũng là do một nhà thiết kế đặc biệt làm ra, nhiều nhất thì bản số lượng có hạn của các hãng nổi tiếng thế giới. Duy nhất chỉ có Hạ Nhật Ninh đeo chiếc cà vạt không có giá trị. Nhưng người trong buổi tiệc chỉ có thể nở nụ cười khen ngợi chiếc cà vạt. Đúng, không ai dám không khen ngợi. Dám không khen ngợi là không giữ thể diện cho Hạ Tổng. Không giữ thể diện cho Hạ Tổng, ngươi cũng đừng làm ở đây nữa. Cho nên, nào sợ chiếc cà vạt này trà vào phân chó cũng phải khen ngợi như một đóa hoa. Không có cách nào khác, Hạ Tổng là người tùy hứng như vậy. Nét mặt Phùng Mạn Luân anh Tuấn cũng có lúc méo mó. Anh ta rất nhanh trở lại bình thường, bỏ qua nuối tiếc nhìn Thẩm Thất nói. Thiết kế chiếc tiếp theo có thể cho anh không? Thẩm Thất vừa muốn mở miệng, Văn Nhất Phi ở một bên lập tức nói. Xin lỗi, chiếc thứ hai tôi đã đặt rồi, Phùng thiếu gia chỉ có thể xếp thứ ba rồi. Sắc mặt Phùng Mạn Luân hơi biến sắc, chút trình độ của cô đến nhà thiết kế bình thường cô còn không bằng. Vậy mà lại để ba vị thiếu gia của giới thượng lưu cướp qua cướp lại, thật là xấu hổ. Phùng Mạn Luân rất nhanh quay người đổi chủ đề. Hạ Tổng và Văn thiếu gia, đối với dự án Bộ Thương mại lần này có suy nghĩ gì? Bộ Thương mại ít khi chủ động đưa ra một việc có lợi cho quốc dân như này, thân là quốc dân đương nhiên phải ủng hộ chính sách pháp định của quốc gia. Hạ Nhật Ninh cười tủm đánh vào Thái Cực. Mạn Luân huynh thường xuyên ở Mỹ, có thể là đối với một số hình thức trong nước không được rõ, tôi và Nhất Phi hầu hết thời gian đều trong nước cho nên tự nhiên phải dựa sát vào đất nước rồi. Văn Nhất Phi gật đầu phụ họa nói, đúng rồi, tuy rằng tôi có một phần tư là dòng máu nước Anh, nhưng tôi vẫn là người Việt Nam mà. Mạn Luân huynh vừa về nước không nghỉ ngơi một thời gian, đã nóng lòng kiếm tiền như vậy cẩn thận mệt đấy. Hôm trước mệt đến phải nằm viện thế không phải là lợi bất cập hại sao? Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi anh một tiếng tôi một lời lăng mạ Phùng Mạn Luân. Thần sắc Phùng Mạn Luân không biến đổi, gật gật đầu nói. Tuy rằng tôi vừa về nước nhưng tôi vẫn là người Việt Nam. Bộ Thương mại lần này hợp tác cùng khối kinh tế châu Âu, tôi là người hiểu rõ nhất tình hình hai bên, có thể làm một số việc vừa với khả năng của mình cũng là vinh hạnh cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả có đáng gì, cho dù là mệt nhưng có thể cống hiến cho nước nhà cũng là cam tâm tình nguyện. Thẩm Thất nghe giọng điệu ba người họ trong bóng tối đối đầu gay gắt, thật lòng cảm thấy rất mệt. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi ánh mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều lóe lên chút hàn khí. Ba người vốn dĩ đào kiếm rất căng thẳng, lập tức đổi sang nở nụ cười, quay người chuẩn bị đón tiếp bộ trưởng đến. Rất nhanh vị trí ở cửa đã tập trung một đám người. Trong một thời gian ngắn, một đám người vây quanh phía người đàn ông trung niên hướng về phía mọi người đi đến. Thật là vất vả cho mọi người rồi. Người đàn ông trung niên mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Khi ông ta nhìn thấy Hạ Nhật Ninh trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ cười lớn, ở rất xa đã đưa tay ra đi đến. Hạ Tổng, được xem như là gặp được anh rồi. Hạ Nhật Ninh bắt tay nhẹ cùng đối phương. Đâu có, bộ trưởng kêu gọi như vậy đâu dám không xuất hiện. Lão phu nhân vẫn tốt, bộ trưởng Bộ Thương mại nở nét cười trên mặt bắt tay Hạ Nhật Ninh, cần bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật. Nhờ phúc bà vẫn tốt. Bà mấy hôm trước vẫn còn nhắc đến bộ trưởng ngài đó, nói ngài có một thời gian không đến nhà ăn cơm rồi. Hạ Nhật Ninh cười nói, ầy một lời khó nói, bộ trưởng lắc đầu nói, không phải là tôi không muốn đi thăm hỏi lão phu nhân, mà thực tế là không thể thoát khỏi. Tôi lần này đến đây chỉ là nhanh chóng phát biểu vài lời nội dung, sau này theo dõi hạng mục sẽ giao cho người khác. Đợi có cơ hội nhất định sẽ đi, cùng Hạ Nhật Ninh hàn huyên xong, bộ trưởng mới quay người chào Văn Nhất Phi và Phùng Mạn Luân. Đây chính là vị trí tuyệt đối của tập đoàn Hạ Thị. Chỉ cần Hạ Nhật Ninh ở đây, vậy thì nhân vật chính mãi mãi không thể là người khác. Sau khi hàn huyên xong, bộ trưởng nhìn thấy Thẩm Thất Hạ Nhật Ninh định mở miệng giới thiệu, bộ trưởng lại ngóng nhìn Thẩm Thất nét mặt ngờ vực nói. Cô gái này là tại sao tôi nhìn cô rất quen. Thất Thất mất đi nụ cười, đưa tay chạm vào mặt. Lẽ nào khuôn mặt tôi giống ai? Bộ trưởng cười nồng nhiệt, Hạ Nhật Ninh cũng cười nói. Đây là vợ của tôi, Thẩm Thất. Thì ra là Hạ thiếu phu nhân, thất kính thất kính. Bộ trưởng và Thẩm Thất bắt tay, lời nói đem theo xúc động nói. Hạ Tổng chắc là đem giấu cô rất kỹ, tôi lại không biết Hạ Tổng đã kết hôn rồi. Ly rượu mừng này vẫn chưa được uống đến, trên mặt Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh có chút ngại ngùng. Hôn lễ của họ, không có mấy người biết, trong mắt Phùng Mạn Luân lóe lên ý cười. Cái này sẽ bù, sau này sẽ bù, Hạ Nhật Ninh lập tức nói bổ sung. Bộ trưởng thực chất rất bận, chào hỏi Hạ Nhật Ninh cùng mọi người lập tức bị đưa đến chỗ đám người khác. Thẩm Thất cầm lấy đĩa lấy chút đồ ăn, vừa định ngồi xuống dùng bữa một người đứng trước mặt cô. Tôi có thể ngồi không? Thẩm Thất gật đầu, mời ngồi, đối phương ngồi xuống mỉm cười nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất bị nhìn đến bối rối. Xin chào, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là một trong những trợ lý của Bộ trưởng Thương mại, tôi tên là Thẩm Ngũ, nghe nói cô tên là Thẩm Thất. Đối phương mỉm cười mở miệng nói. Câu nói này suýt chút nữa làm cho Thẩm Thất phun hết chỗ bánh ngọt trong miệng ra. Thẩm Ngũ, Thẩm Thất, cái tên này nghe sao giống như một gia đình vậy. Thẩm Thất cuối cùng bỏ dao, dĩa trong tay xuống ngẩng đầu nhìn đối phương. Người con trai ngồi trước mặt cô trông rất tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thái có phần thua kém Hạ Nhật Ninh, nhưng so với những người trong bữa tiệc vẫn là đẹp trai hơn hẳn. Xét cho cùng có phong thái như Hạ Nhật Ninh và anh trai Thẩm Lục cũng đã là sự tồn tại ngược đời rồi. Đúng rồi, Thẩm Thất bỗng nhiên nhìn đối phương, tên của chúng ta rất giống nhau, Tên của nhà chúng tôi đều dựa theo thứ hạng để đặt. Tôi đứng thứ 5 nên gọi là Thẩm Ngũ. Thẩm Ngũ cười tủm trả lời. Cách Trương.